Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153 kẻ lừa đảo. Chương 153 kẻ lừa đảo. Mọi người nghe vậy bĩu môi. Bọn họ Tây Bình huyện đã có 3 cái thứ sử phủ tới sứ giả. Lại nhiều 2 cái cũng không gì cùng lắm thì Triệu Nhị Lang nhất không sợ. Nhưng hắn là cái giảng đạo lý người. Hắn trụ đến huyện thành tới thời điểm A Tỷ dặn dò qua hắn, muốn tuân thủ huyện thành quy củ, không cho người khi dễ, nhưng cũng không khi dễ người. Cho nên hắn thực hảo tâm trả lời vấn đề nói: ta kêu Triệu Vĩnh Nga, ta về trễ, bị nhốt ở ngoài thành, chính chờ ở tường thành hạ đẳng cửa thành khai đâu, người không cần phát giận. Ta A Tỷ nói, tới Tây Bình huyện liền phải thủ Tây Bình huyện quy củ. Bọn họ đã đi kêu ta A Tỷ, trong chốc lát cửa thành liền khai. Hắn dừng một chút sau lại nói, ngươi lại hung bọn họ ta đánh ngươi Nga, sứ giả. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm khoái mã lại đây tiếp người. Bọn họ mới xuống ngựa, trên thành lâu người liền chạy xuống tới bẩm báo, biết được bên ngoài không chỉ là Triệu Nhị Lang, còn tới 2 cái thứ sử phủ sứ giả. Nàng liền cùng Phó Đình Hàm nhìn nhau liếc mắt một cái, tổng không có khả năng là vì phía trước 3 cái sứ giả tới đi. Đem cửa thành mở ra, Triệu Hàm Trương lộ ra tốt nhất mỉm cười, chuẩn bị tiếp đãi 2 vị này sứ giả. Bộ Khúc chưa kịp nói cho nàng, trong đó một sứ giả giống như bị Nhị công tử cấp dọa ngất đi rồi. Cửa thành mở ra, Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm ra tới. Triệu Nhị Lang vừa thấy đến Tỷ Tỷ, lập tức xông lên phía trước, nửa là tranh công, nửa là làm sáng tỏ. A Tỷ, ta thực ngoan, thực thủ quy củ, bọn họ làm ta chờ, ta liền đợi, là bọn họ không tuân thủ quy củ, vẫn luôn gọi người mở cửa thành, sau đó liền chính mình ngất đi rồi. Ta không đánh người. Triệu Hàm Trương trên mặt tươi cười liền cứng lại, ngất đi rồi, vì cái gì? Triệu Nhị Lang thiệt tình thực lòng nói, ta không biết a. Phó An tiến lên, nhỏ giọng bẩm báo nói, hồi tam nương, chúng ta đứng ở bóng ma chỗ, sứ giả tựa hồ không thấy được chúng ta. Chúng ta vừa ra thanh, bọn họ khả năng đem chúng ta trở thành quỷ mị. Cho nên, Triệu Hàm Trương đã hiểu, đen nhánh ban đêm đột nhiên toát ra vài người tới, là cá nhân đều có thể bị hù chết. Huống chi này vẫn là mới vừa trải qua quá kiếp nạn Tây Bình huyện. Gần nhất oan hồn truyền thuyết khẳng định không ít. Triệu Hàm Trương liền đem trên mặt tươi cười thu lên, tính, nếu ôn nhu khai cục đã không thích hợp, vậy đổi một loại mở đầu đi. Triệu Hàm Trương hướng Bộ Khúc nhóm vung tay lên, thỉnh sứ giả vào thành đi. Bộ Khúc nhóm vòng qua Triệu Nhị Lang này một đám người tiến lên, đem trên mặt đất nằm sứ giả nâng đi vào, đem ngựa thượng sứ giả cũng đỡ xuống dưới nâng đi vào, 2 con ngựa bị kéo đi vào. Triệu Hàm Trương duỗi tay sờ sờ 2 con ngựa, cảm thấy này mã cũng không tệ lắm, rất là vừa lòng, dắt đi xuống, cấp Uyên đi mua mã, đó là trực tiếp cùng mã thương mua, đem giá cả chém lại chém, một con nhất thứ chiến mã cũng muốn 30 vạn tiền. Thượng không đỉnh cao, người bị một đường nâng hướng huyện nha đưa đi. Triệu Hàm Trương lúc này mới trên dưới đánh giá Triệu Nhị Lang, thần sắc bình thường hỏi, như thế nào như vậy vãn? Triệu Nhị Lang nói, ta đi thỉnh ăn chậm, ra tới thiên liền đen. Triệu Hàm Trương sửng sốt, hỏi, ngươi thỉnh ăn kết thúc là giờ nào? Không biết a. Triệu Nhị Lang đúng lý hợp tình nói, ta sẽ không xem canh giờ, dù sao trời đã tối rồi. Vậy ngươi nói cho Ngũ Thúc Tổ ngươi phải về thành sao? Trở về thành còn muốn nói cho Ngũ Thúc Tổ sao? Triệu Hàm Trương liền nghe minh bạch, nàng gọi lại muốn quan cửa thành người, phái 2 người khoái mã đi ổ bảo thông chi một tiếng, liền nói Nhị Lang đã về đến huyện thành. Đúng vậy, Triệu Hàm Trương nói, về sau nếu là trời tối rồi trở về thành, phải nhớ đến nói cho trưởng bối một tiếng, miễn cho bọn họ lo lắng biết không. Triệu Nhị Lang ngoan ngoãn đồng ý. Nga, chờ trở lại huyện nha. Triệu Hàm Chương làm Triệu Nhị Lang cùng Phó An đi xuống rửa mặt cùng dùng cơm. Nàng Tắc cùng Phó Đình Hàm đi gặp hai cái sứ giả, Triệu Câu cũng ở huyện Nha Đại Đường. Chính vây quanh hai cái sứ giả xem, thấy Triệu Hàm Chương tiến vào, lập tức cúi đầu hành lễ. Nữ lang, người còn không có tỉnh, Triệu Hàm Chương cũng sợ người bị hù chết. Nói, thỉnh đại phu đến xem, một cái khác bị trói lên sứ giả lập tức giãy giụa lên. Ô ô kêu, Triệu Câu được đến Triệu Hàm Chương ý bảo. Tiến lên đem Tắc trụ miệng khăn vải gỡ xuống tới, ta là thứ sử phủ sứ giả. Có khẩn cấp quân lệnh muốn gặp Triệu huyện thừa. Triệu Hàm Chương đi đến chủ vị thượng, một mông ngồi ở huyện lệnh mới có thể ngồi vị trí thượng. Nói, Triệu huyện thừa không ở huyện thành, có chuyện gì nói cho ta liền hào. Thứ sử phủ có cái gì khẩn cấp quân lệnh? Đối phương trừng mắt, ngơ ngác nhìn Triệu Hàm Chương, sau một lúc lâu mới tìm được chính mình thanh âm. Ngươi là Triệu Tam Nương. Triệu Hàm Chương nhướng mày, gật đầu, đúng là tại hạ, không nghĩ tới Tây Bình huyện ngoại người cũng biết nàng. Thật là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Sứ giả dừng một chút sau nói. Ta có khẩn cấp quân lệnh. Ân hừ, Triệu Hàm Chương ý bảo hắn tiếp tục nói. Sứ giả bất đắc dĩ nói. Triệu nữ lang có thể hay không trước cho ta mở trói. Hiện giờ thế đạo loạn. Không phải ai xuyên một thân quan phục đó là quan. Ngươi nói ngươi là sứ thần. Kia khẩn cấp quân lệnh ở đâu? Sứ giả thấy Triệu Hàm Chương cũng không sợ hắn. Thậm chí liền cung kính cũng không có. Chỉ có thể nói, quân lệnh ở ta trong lòng ngực. Triệu Câu liền ở hắn vạt áo sờ sờ. Chỉ chốc lát sau lấy ra một quyển bố lụa. Hắn vội giao cho Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương cởi bỏ. Trực tiếp xem, sứ giả há to miệng. Không nghĩ tới bọn họ đều như vậy tùy ý. Nhìn đến là làm bọn hắn viện trợ Cù Dương quân lệnh. Triệu Hàm Chương liền hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm giác vẫn luôn treo ở trong lòng đại đao hạ xuống. Trên mặt nàng biểu tình vừa thu lại. Lập tức nôn nóng đứng dậy. Cầm quân lệnh liền xuống dưới. Mau, mau đem sứ giả dây thừng cởi bỏ. Nàng hành lễ sau nói. Sứ giả chớ trách. Thật sự là gần đây kẻ lừa đảo rất nhiều. Ta bất quá là cái tiểu nữ tử. Một mình chống một thành. Khó tránh khỏi có chút tiểu tâm quá độ. Chỗ đắc tội còn thỉnh bao dung. Phó Đình Hàm. Bọn họ tiến Tây Bình huyện mấy ngày nay cái gì đều gặp qua. Duy độc không có gặp qua kẻ lừa đảo. Nếu có. Kia cũng chỉ có. Phó Đình Hàm ánh mắt dừng ở Triệu Hàm Chương trên người. Khóe miệng nhịn không được nhẹ nhàng giơ lên, Triệu Câu thực nghe lời đem dây thừng giải khai, sứ giả. Đối thượng Triệu Hàm Chương cười ngâm ngâm ánh mắt, không biết vì sao khi thế một nhược. Hắn rất nhỏ đánh một cái dùng mình, rời đi ánh mắt, Triệu nữ lang, chiến cơ không thể làm hỏng. Còn thỉnh phái người đi thỉnh Triệu huyện thừa, làm hắn điểm binh đi viện Cù Dương. Triệu Hàm Chương lược quá nửa câu đầu. Trực tiếp sau khi trả lời nửa câu, nhưng Tây Bình huyện binh đã sớm đánh xong. Hiện tại Tây Bình huyện vô binh nhưng điều nha, sứ giả khẽ nhíu mày. Triệu nữ lang là ở lừa gạt tại hạ sao? Ta vào thành thời điểm chính là nhìn. Thành lâu chỗ trấn thủ binh lính cũng không ít, bọn họ không phải binh lính. Mà là ta Triệu thị tộc nhân. Bất quá là vì chờ đợi Tây Bình, lúc này mới miễn cưỡng gác đêm, đãi huyện nha một lần nữa chiêu nha dịch cùng đóng quân. Thế tất muốn thay đổi, sứ giả ngơ ngác nhìn nàng. Là Triệu thị tộc nhân, Triệu Hàm Chương vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Không tồi, ta Triệu thị là Tây Bình đại tộc, tộc nhân trải rộng Tây Bình huyện, phàm họ Triệu, không có một vạn cũng có 5.000. Có thể nói Tây Bình đó là nhà ta. Vì người nhà, chúng ta tạm thời thủ một chút cửa thành cũng là hẳn là, sứ giả. Tấu chương xong, hết chương.